Chàng Tô đại chiến Bạch Cốt Tinh, chương 6, góc truyện audio.com. Sáng sớm hôm sau, Lục Tiểu Phong vẫn ngồi nhìn năm tờ giấy thỏa thuận dày đặc chữ ngẩn người, nàng bắt đầu nghĩ mãi không rõ tối hôm qua chính mình tại sao lại ký những thứ biến thái như thế. Sau khi cửa lớn mở ra, nàng yên lặng quay đầu lại nhìn. Thấy người nọ đã chạy bộ buổi sáng trở về, sau đó mang theo túi lớn túi nhỏ vọt vào phòng tắm, đợi đến khi bên trong phát ra tiếng nước chảy, Lục Tiểu Phong quay đầu lại một lần nữa nhìn giấy thỏa thuận ở trên tay, cảnh tượng tối qua lại tái hiện trong óc, một cái bàn trà con, mỗi bên một người ngồi trên sàn. Nhà, nam trái, nữ phải, người đàn ông vẻ mặt nghiêm túc, cô gái thần sắc bất đắc dĩ, trước mặt hai người có hai chén trà, đang bốc lên khí nóng màu trắng. Tại tên Tô Chí Nhược biến thái kia bắt buộc Lục Tiểu Phong không thể không tắm sạch sẽ, thay quần áo tiếp tục ngồi xuống đàm phán. Lục Tiểu Phong thở dài, hướng về phía Tô đại gia nói. Nói đi, hôm nay tôi muốn nói, vì sau này hai người chúng ta có thể chung sống hòa bình ở dưới mái nhà này. Tô Chí Nhược vừa mới nói xong câu đó, Lục Tiểu Phong liền tưởng mắt đã trợn trắng, đối với cái lý tưởng tốt đẹp này nàng đã nghĩ không ôm hy vọng gì. Nhân tiện trước mắt xem ra cô và tôi cách sống cùng thái độ có khác biệt rất lớn, cho nên tôi cảm thấy cần phải định ra một số quy tắc để tránh ngày sau mọi người bởi vì một việc nhỏ mà cãi vã. Một khi đã như vậy, nàng cũng không khách khí. Tốt, trước tiên tôi để tôi nói. Cái gì? Tô Chí Nhược không kịp phản ứng. Tôi là chủ nhà, tôi có quyền phát biểu ý kiến trước. Lục Tiểu Phong cũng không để ý đến sắc mặt Tô Chí Nhược nói tiếp. Tôi viết tiểu thuyết, nói chung buổi tối là thời gian tôi có cảm xúc mạnh nhất, cho nên buổi tối tôi sẽ làm việc, ban ngày là thời gian tôi nghỉ ngơi. Tốt lắm, như vậy thời gian bọn họ chạm mặt sẽ rất ít, điểm này hắn rất hài lòng. Tiếp theo, căn cứ vào lý do kể trên, buổi tối phòng khách thuộc về tôi không hy vọng có bất kỳ thanh âm ầm ĩ nào ảnh hưởng đến công việc của mình, cho nên, nếu anh muốn về nhà sau 10 giờ, mong cố gắng không để phát ra tiếng động. Tô Chí Nhược hơi nhíu mày một chút, vì sao cô phải dùng phòng khách, không thể ở tại trong phòng của chính mình sao? Chỉ ở phòng khách tôi mới có cảm xúc. Tô Chí Nhược mím chặt môi không lên tiếng. Sau đó, ban ngày là thời gian tôi ngủ thông thường. Trước khi anh ra ngoài tôi sẽ tới phòng ngủ, cho nên xin nhớ rõ phải khóa cửa. Về phần tiền điện nước cùng tiền ga, Tô Chí Nhược vội vàng cắt lời nàng. Đợi một chút, điều này chẳng lẽ không bao gồm ở trong tiền thuê nhà? Tô tiên sinh, Lục Tiểu Phong cười đến lộ cả răng. Nanh, anh sẽ không ngốc như vậy đi. Mỗi ngày tôi cũng sẽ không tắm tới hai lần, chẳng lẽ muốn tôi thay anh trả thêm một lần tiền nước sao? Cho nên, những chi phí phụ khác này mỗi tháng chúng ta chia đôi, thật sự công bằng đi. Tô Chí Nhược hít hai hơi dài, duy trì bình tĩnh. Còn, gì nữa không, phòng của tôi anh không được vào. Đây là lời tôi nói mới đúng chứ. Lục Tiểu Phong cứng họng, không để ý tới anh ta. Ngoài trừ phòng ngủ của mỗi người, các chỗ khác đều dùng chung, ví dụ có hư hao, người làm hư hao phải tự bồi thường. Tôi đã nói nhiều như vậy, anh nói đi. Lục Tiểu Phong nhìn thấy Tô Chí Nhược bỗng nhiên ý vị không rõ âm trầm cười cười, sau đó lấy từ phía sau ra một tập giấy bày trước mặt nàng, năm ngón tay thon dài của hắn áp lên trên giấy, nhìn. Lục Tiểu Phong nói, góc truyện audio.com, yêu cầu của tôi, tất cả ở chỗ này. Lục Tiểu Phong ngây người 2 giây mới đem tập giấy cầm lên xem, một lát sau, nàng chỉ vào một mục trong đó hỏi. Đây là cái gì? Mỗi tuần tổng vệ sinh, mỗi ngày tắm rửa gội đầu, sạc, bó tay, đúng sở đoàn của Phong tỷ. Tô Chí Nhược thong thả uống một ngụm trà, thản nhiên trả lời, đúng vậy, vì duy trì hoàn cảnh cuộc sống thoải mái. Lục Tiểu Phong cảm thấy cần phải xuất ra thế mạnh của chủ cho thuê nhà, anh muốn quét thì anh tự quét, vì cái gì muốn tôi làm cùng với anh? Tô Chí Nhược mắt hồ ly xinh đẹp nhìn Lục Tiểu Phong liếc mắt một cái, đột nhiên hỏi, Lục tiểu thư, năm nay cô bao nhiêu tuổi? Lục Tiểu Phong đen mặt, Tô tiên sinh, hỏi tuổi phụ nữ một cách đường đột như vậy là không lịch sự. Một người 30 tuổi tại sao ngay cả một chút cũng không chú trọng đến vệ sinh cá nhân đây? Tô Chí Nhược không chút khách khí chỉ trích, người 30 tuổi không vệ sinh cũng không quét tước, cô nhìn xem. Ngày hôm qua mới vừa quét tước phòng khách xong, đây là cái gì? Tô Chí Nhược dùng hai ngón tay kẹp lên một túi khoai tây chiên đã ăn hết, chán ghét ném đến thùng rác. Tôi nghĩ cái vị tiên sinh hôm nay đi Lexus đưa cô trở về, anh ta không nhìn thấy bộ mặt này của cô đi. Hắn vô cùng kỳ quái, tại sao có thể có người đàn ông nào lại là người đi xe đẹp coi trọng cái cô gái này? Việc này không liên quan gì tới anh. Lục Tiểu Phong nhíu mặt, bánh bao lại thay đổi tư thế. Ngồi, lại tiếp tục nhìn xem, nàng nâng gọng kính lên ngẩng đầu chỉ vào một điều. Khác, đây là cái gì, cơm nước đều phải tự lo liệu, không phải cô muốn tôi nấu cơm cho cô ăn đấy chứ. Nhìn bộ dáng cái cô này liền biết không phải là người biết nấu ăn. Lục Tiểu Phong nhịn cơn tức này xuống, tiếp tục xem. Nàng đột nhiên nhìn thấy một điều, rốt cuộc nhịn không được uống một hớp nước. Lớn, không được hỏi đến cuộc sống riêng của đối phương. Anh nghĩ rằng tôi và anh, Lục Tiểu Thư, điểm này tôi phải nói rõ, cô cũng biết. Tôi là cảnh sát, có đôi khi sẽ đột nhiên bị điều đi làm nhiệm vụ, mặt này tôi sẽ không nói rõ với cô, nếu cô thấy tôi vài ngày không trở về nhà cũng không cần cảm thấy kỳ quái. Lục Tiểu Phong ngẩn người, đột nhiên trấn tĩnh lại, lúc sau nàng cúi đầu, một tiếng, tôi biết rồi, sau khi xem xong sửa sang lại vài phần bản thỏa thuận. Lục Tiểu Phong nhìn Tô Chí Nhược nói, tôi còn muốn thêm một điều nữa, không, được đưa bạn gái về nhà qua đêm. Tô Chí Nhược một lời đồng ý, điều này không thành vấn đề. Lục Tiểu Phong nhìn chằm chằm khuôn mặt tinh xảo một cách quá đáng của anh ta, bỗng nhiên nghĩ đến lời Hạ Kỳ nói. Mỹ nhân thụ lại, lập tức tăng thêm một điều. Đồng tính cũng không được, ta, bị sặc nước rồi, khụ khụ, buồn cười quá, Tô Chí Nhược nghĩ một chút cũng đồng ý, nhưng mà, tôi cũng muốn thêm một điều, xin cô sau này ở nhà cũng phải ăn mặc chỉnh tề. Lục Tiểu Phong cúi đầu nhìn dây đeo váy ngủ của mình. Đâu phải quần áo không ngay ngắn, chẳng lẽ ở trong nhà mình cũng phải giống như người đàn ông trước mặt này mặc tê, sớt quần dài như vậy, bao bọc kín đáo. Cuối cùng, hai người lại tranh luận mấy cái thỏa thuận. Nửa ngày, cuối cùng đi đến khâu ký tên, Lục Tiểu Phong, hừ, cha mẹ cô thật sự lại đặt cái tên, này, họ muốn nuôi cô trở thành Lục Tiểu Phụng, sao, Tô Chí Nhược nhìn Lục Tiểu Phong ký tên không nhịn được cười nhạo nói, là một nhân vật trong tiểu thuyết võ. Góc truyện audio.com, hiệp của Cổ Long, các nàng cứ di sớt tìm hiểu nha. Lục Tiểu Phong đầu bút dừng lại, giống như cố gắng kiềm chế chính mình, sau đó thật vất vả ký xong những ký tự cuối cùng, lúc này mới ngẩng đầu lên nói, tên Tô Tiên Sinh cũng có điểm đặc sắc, Tô Chí Nhược nhịn đến nghiến răng nghiến lợi, hắn ghét nhất bị người khác nhìn chằm chằm mặt hắn, hắn càng chán ghét người khác lấy tên hắn ra làm chuyện để nói, cô gái này còn là một ngoại lệ, cả hai việc đều làm hết, nghi thức ký tên qua đi, hai người đều chẳng buồn nhìn đối phương liếc mắt một cái, Tô Chí Nhược trở về phòng ngủ, Lục Tiểu Phong bắt đầu tiến vào trạng thái làm việc, chính là một hồi làm việc bị muộn làm cho hiệu suất của nàng cực kỳ thấp, buổi sáng, chờ sau khi Tô Chí Nhược đi làm Lục Tiểu Phong liến chui vào trong chăn ngủ một giấc, nhưng mà ngạc nhiên chính là ngủ thẳng đến giữa trưa liền tỉnh, hạ xuống ly cà phê đã uống hết để tỉnh táo. Không có việc gì nên gọi điện cho Hạ Kỳ hẹn ra ngoài. Sau khi Hạ Đại Tiểu Thư gãy xương liền xin nghỉ ở nhà. Nhưng tinh thần lại không được tốt, vốn Lục Tiểu Phong muốn tìm cô ấy đi đâu đó tâm sự, ai ngờ bị cô ấy kéo luôn vào cửa hàng bách hóa. Cậu thật sự là không chịu tranh giành, cái loại thỏa thuận này cũng có thể ký tên được, đến tột cùng người đàn ông kia làm sao lòng dạ lại hẹp hòi như vậy, lại còn là cảnh sát, mình xem anh ta nhất định là cái loại người chuyên nghiêm hình bức cung, cậu cứ mắng là được rồi, đừng xả lên quần áo. Lục Tiểu Phong lo lắng nhìn Hạ Kỳ vầy vò cái váy liền áo lộng lẫy, cô phục vụ đứng bên đã nhìn các nàng mấy lần, con người của mình nếu không quá đáng sẽ không tức giận người khác, cũng không biết vì cái gì nhìn thấy đức hạnh của tên đàn ông nhỏ nhen kia kia, ai, không nói nữa, phiền lòng. Lục Tiểu Phong thở dài một hơi, Hạ Kỳ lại ở đó nở nụ cười khanh khách, cậu là chỉ cần phải làm cho anh ta trở thành một cậu em trai. Làm gì có em trai đâu, cậu không thấy được cái bộ dạng lưu manh bá đạo của anh ta, nhìn người thật sự không thể nhìn vẻ bề ngoài, hả, bộ dạng anh ta rất tuấn tú. Hạ Kỳ nói đến đây thì hứng thú, cô ấy chính xác thuộc hội chuyên nhìn vẻ bề ngoài. Lục Tiểu Phong lập tức lắc đầu, không phải, chính là cách ăn mặc bên ngoài. Kỳ thật cậu cùng không cần làm khổ chính mình, nói với Khả Nham, khẳng định anh ấy vui lòng giúp cậu. Này, Lục Tiểu Phong giữ chặt lấy Hạ Kỳ một phen, cậu không nói đến chính mình đã quên mất, cậu đi hớt lèo cùng anh ta nói cái gì đó. Hạ Kỳ thầm kêu không tốt, ánh mắt trốn tránh nói, cùng không có gì, nhân tiện nói cậu gần đây giống như không có tiền nhuận. Bốt, Lục Tiểu Phong đau đầu nói, xin đại tiểu thư nhà cậu, sau này chuyện như thế đừng nói với anh ta. Chấm, vì cái gì không nói, Khả Nham thật sự quan tâm đến cậu. Hạ Kỳ tiến đến bên cạnh Lục Tiểu Phong bắt đầu xúi giục nàng. Tiểu Phong, à cậu và mình còn điều gì không thể nói? Đã nhiều năm như vậy, nếu 2 năm nữa, cậu không thể gả ra ngoài được, lợi dụng bây giờ có cơ hội tốt thì nhanh bắt. Lấy, Lục Tiểu Phong vô vọng liếc nhìn cô ấy một cái. Tại, sao cậu không để chính mình bắt lấy? Hạ Kỳ vội vàng nói. Mình còn chưa có gặp được Khả. Nham không thích hợp với mình, nhưng anh ta thích hợp với cậu. Một người chồng, anh Tuấn nho nhã tài hoa có nhiều tiền, chuyện thật tốt theo mình quan sát Khả. Nham hắn là rất thích cậu, cậu có hy vọng trở thành Liêu phu nhân. Góc chuyện audio.com, mình chưa từng nghĩ tới chim sẻ biến thành phượng. Hoàng, Hạ đại tiểu thư cậu bớt nói 2 câu lo tốt chuyện của chính mình đi. Vấn đề Hạ Kỳ nói, Lục Tiểu Phong không phải không rõ. 30 tuổi đối với một người phụ nữ mà nói chính là một ngõ cụt. Toàn bộ tuổi thanh xuân giống như bị gió thổi thành, sương khói tiêu tán càng lúc càng nhanh, nàng cũng đã từng có tuổi thanh xuân, xinh đẹp sung sướng, nàng cũng từng có được tình yêu, người yêu thậm chí có. Thể đã chạm tay tới gia đình, mỗi khi nhớ tới lúc ấy cũng sẽ mỉm cười cùng đau. Đớn, chẳng qua những việc này bây giờ cùng với nàng không có quan hệ. Nàng bằng, lòng lạc ở trong câu chuyện ngôn tình xưa của chính mình, mà không tiếp tục đi. Tìm kiếm một nửa khác trong cuộc sống. Thực thích được như Lưu Nhược Anh, cô đơn cả đời, bởi vì đó là ý nghĩ của Lục Tiểu Phong về tương lai, không phải mong đợi đó. Chỉ là một ý nghĩ, Lưu Nhược Anh, diễn viên Trung Quốc. Trong phim, Mặt Trời Lặn Sau Từ Cấm Thành, 41 tuổi vẫn thông báo là mình còn. Jin, theo TT trên báo ta đọc The Si Nha, vừa mới thông báo sẽ kết hôn với một đại, gia ở tuổi 41, Liêu Khả Nham cũng như là người trong mộng ở trong. Tiểu thuyết ngôn tình của nàng, tuy rằng Hạ Kỳ phàn nàn rằng anh ta quá lặng lẽ, nhưng ở trong mắt Lục Tiểu Phong lại là người hoàn mỹ khó có thể soi xét. Anh ta cứ đột nhiên xuất hiện trong cuộc sống của nàng, sau đó dần dần chiếm giữ, nhưng mà, Lục Tiểu Phong không phải nữ nhân vật chính ở trong tiểu thuyết. Ngôn tình của chính mình, cô bé lọ lem không phải là miêu tả từ nàng, nàng. Chẳng qua chỉ viết lại theo chuyện xưa, ngẫu nhiên được khán giả hoan hô. Cách chương.